Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 202, Bất Bại Chi Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên dùng chính là Tam Hoàng Ngũ Đế thời điểm ngôn ngữ ấn từ đối phương biết đối với ân thương di dân cầu nguyện có phản ứng, biết đối với trào lên tới thú triều sinh ra dãy rụa mà suy đoán ra thân phận của đối phương, lại tăng thêm lòng núi này lỗ trống bên trong, cơ hồ giống như là tế đàn đồng dạng thanh đồng bậc thang, đều bằng chứng Vệ Uyên phỏng đoán nơi này hồn linh chính là của Đại Thương Vương, là ân thương chi dân đời đời cùng nhau tế đế thần. Cái kia một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi tựa hồ co rút lại một chút. Sau đó, vượt quá Vệ Uyên dự liệu theo sát phía sau không phải là trả lời, mà là cực kỳ rõ ràng địch ý kình phong đánh tới, trong lòng núi hắc ám cũng theo đó lan tràn, hắc ám bên trong, một cái lợi chảo hướng phía Vệ Uyên đầu bỗng nhiên giáng xuống, khí thế hùng hổ, lôi cuốn lôi đình liệt diễm, nhưng là Vệ Uyên cảm giác được nơi này chỉ có địch ý, mà không có sát cơ. Thế là thần sắc hắn không thay đổi, lùi lại một bước đưa tay năm ngón tay lật đổ. Nắm hợp, sơn mạch linh mạch tràn lan, hóa thành từng cái như là thực chất cánh tay, đem một kích này ngăn lại. Cuối cùng cái kia móng nhọn lúc ngừng lại, khoảng cách Vệ Uyên như cũ còn có 5 bước xa, kình phong lưu động, để thiếu niên đạo nhân tóc đen dơ lên, thần sắc bình thản không gợn sóng, song đồng cùng cặp kia tiềm ẩn tại trong bóng tối con mắt nhìn nhau, tiếp theo, Vệ Uyên chậm chậm thổ thức năm ngón tay chậm rãi nắm hợp. Trong lòng im ắng thì thầm. Sắc lệnh, lên, yên lặng một hơi, cả tòa núi linh mạch bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Đặt chân ở lòng núi thiếu niên đạo nhân phảng phất tiên thần. Tại núi nội bộ, linh mạch một bên cùng núi này chi thần đối đầu. Cái kia trừ phi là trên thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu không thì tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình, nhất là tại cái kia ý thức động thủ thời điểm, Vệ Uyên liền ẩn ẩn có thể cảm giác được cái này một cái ý thức ở vào cực kỳ hư nhược trạng thái, nếu như không phải mình lần này xuất hiện dẫn đến linh mạch bên trong linh khí tiết ra ngoài, khả năng tiếp qua mười mấy năm, cái ý thức này chính mình liền sẽ đang say giấc nồng tiêu vong. Bụi bặm lắng xuống, điều linh mạch lực lượng để Vệ Uyên cái này một cái hội tụ thân thể trở nên yếu ớt rất nhiều. Nhưng là cũng may cái kia động thủ ý thức bị sinh sinh ngăn chặn, không thể động đậy. Bên cạnh bác thú trên lưng lông tóc đứng vững, một đôi dựng thẳng đồng tử trợn to. Nhìn một chút Vệ Uyên, lại nhìn một chút mới vừa động tĩnh. Lại nhịn không được nhìn một chút Vệ Uyên, lâm vào trầm mặc, năm đó ta là thế nào đâm chết hắn, năm đó ta mạnh như vậy, vẫn là hắn tại diễn ta. Bác Long cúi đầu xuống, giống như là ngựa đồng dạng gọi một tiếng, đàng hoàng cùng sau lưng hắn, muốn bắt sừng rồng đến cọ, bị Vệ Uyên một cái tay chống đỡ lấy trực tiếp đẩy ra, Vệ Uyên phun ra một ngụm chọc khí, năm ngón tay nắm hợp chậm rãi hướng phía trước cất bước, hắc ám biến mất, hắn nhìn thấy công kích kia địch nhân của hắn chân dung. Sau đó hơi nhíu nhíu mày, đây cơ hồ đã không phải là người, lại càng không cần phải nói là thần, xem toàn thể đi lên chật vật không chịu nổi, giống như là vá kín lại quái vật, râu tóc loạn bồng, mi tâm tràn ra một cái lớp đầy tơ máu, con mắt cánh tay phải nửa bộ phận trước là người, lan tràn tới bàn tay bộ phận liền hóa thành hồ trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau xương sống trên có cốt thứ mọc ra, hai chân là như là long thú đồng dạng, quần áo đã sớm rách rách dưới dưới, lộ ra địa phương tràn đầy lân phiến, tản mát ra một loại tràn dầu trạng thái, đuôi xương cụt bên trên sinh trưởng ra lại là như là rắn đồng dạng cái đuôi. Bị sơn thần lực lượng chấn nhiếp đã hôn mê, này tấm thê thảm mà đáng sợ bộ dáng, cho dù là bác cũng không nhịn được lui ra phía sau, đúng là bị giật này mình. Nó nhịn không được nói, đây là quái vật gì? Tại thành triều ca biên thành, làm phi ngự cùng có thể tham gia tế tự các chiến sĩ cầm trong tay binh khí, hoặc là cưỡi cơ quan thú chạy đến thời điểm, nhìn thấy là kinh ngạc mà không dám tin thủ thành nhân viên, vị kia lão giả dẫn đầu đem mới vừa chuyện xảy ra nói cho người tới, sau đó những thứ này các chiến sĩ đều nghe được kinh dị không thôi. Lúc trước từng tại trên núi bởi vì thiếu niên kia đạo nhân cũng không phải là đế thần, mà tiếc núi thất vọng thiếu niên không dám tin nói nhỏ. Vậy mà lợi hại như vậy a, đây có phải hay không là so đế thần đều lợi hại rồi. Phi ngự chuyển thân nhìn hắn, trong lòng hắn hoảng hốt rụt cổ một cái, lại như cũ nói ra trong lòng mình cảm giác ngữ khí mờ mịt mà thất lạc nói. Chúng ta tế tự đế thần lâu như vậy, thần đều không có đáp lại chúng ta a, chúng ta còn là phải cùng những quái vật kia liều mạng, chỗ nào giống như là dạng này. Phi ngự không nói lời nào, chậm rãi nói, lại có lần sau nữa tộc quy xử trí. Hắn quay đầu, nhìn xem biên thành, trầm mặc phía dưới, nói. Trước tiên đem nơi này tu sửa một lần, phòng ngừa đàn thú lại đến. Vâng, Vệ Uyên làm trong núi linh mạch đem cái kia đã giữ tợn lại ô uế sinh vật vây khốn. Để bác thú nhìn chằm chằm, chính hắn xoay người, nhìn về phía trên vách đá bích họa, vươn tay tại bức thứ nhất bích họa bên trên lướt qua, đem phía dưới một bãi bị cho bụi bao trùm lại địa phương quét sạch sẽ, nhìn thấy phía trên có đã không như vậy rõ ràng mấy cái văn tự chậm rãi niệm đi ra. Vương Tử Cù, Trinh Chỉ Phương Chi Quốc. Thương Vương Tử Cù, Vệ Uyên hồi ức hắn bởi vì một ít nguyên nhân hắn đối với lịch sử cổ đại nhận biết mức độ rất cao. Cho nên rất nhanh từ ký ức mảnh vỡ bên trong tìm kiếm được đại biểu cho cái tên này Thương Vương. Võ Ất, hắn im ắng tự nói. Đế Võ Ất trở lại Tế Hà Bắc rời Triều Ca. Là Võ Ất đem Thương Đô Thành từ Ân rời đến Đô Thành, cũng là hắn đem Kỳ Sơn nơi ban cho toàn bộ thủ lĩnh, là trong lịch sử gánh vác vô đạo tên đế vương, bởi vì hắn là xạ thiên sát thần, xét đánh mà chết, lại có tàn bạo danh hiệu, bởi vì hắn tự mình chinh phạt tứ phương, chỗ đến, thường thường kiếm không lưu tình. Cho nên nói, cái này bức thứ nhất bích họa chính là ghi chép Thương Vương Võ Ất chinh phạt Chỉ Phương Chi Quốc hình ảnh. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, hắn nhìn về phía càng sâu xa vị trí cũng không biết vì sao, cái này lòng núi chỗ lỗ trống lớn, cũng đều bị rất nặng hắc ám bao phủ, cho dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái này một vùng tăm tối, chỉ có thể vươn tay, đi đụng vào bên cạnh vách đá. Linh khí hóa thành từng chút chùm sáng, nổi giữa không trung, chiếu sáng cũng không lớn phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên một bức bích họa xem đi qua, nhìn thấy Võ Ất đánh đông dẹp bắc, nhìn thấy Tây Chu tổ tiên quỳ rạp xuống Võ Ất trước mặt, từ Võ Ất ban cho tên ngọc cùng bảo mã, hắn nhìn thấy Võ Ất cuối cùng xạ thiên sát thần, nhìn thấy Võ Ất cuối cùng tại vì Ân Thương chinh phạt thời điểm, chết bởi lôi đình phía dưới. Cuối cùng Võ Ất bị mai táng tại tổ mạch bên trong. Sau đó là tuyệt tự, Vệ Uyên vươn tay, chạm đến trên vách đá vết khắc kia là một đoạn ngắn gọn văn tự. Ta tỉnh lại, nhưng là thành Triều Ca đã không ở nhân gian. Hậu duệ của ta, mặc áo giáp cầm trong tay kiếm, cùng hắn thần thuộc nói cho ta. Bọn hắn muốn đi đoạn hậu, mà thương tàn lửa ngay ở chỗ này, muốn ta phù hộ những dân chúng này. Đây là vì vương giả chức trách ta không biết từ chối. Đến nỗi giữ lại, hừ, làm hậu thế đế vương, bị chư hầu bức bách đến cái dạng này, hắn cũng có chức trách vì thế đoạn hậu chiến tử, là chuyện hắn nên làm. Thô cuồng bích họa bên trên, hai người đưa lưng về phía phân biệt bước về phía trước, một cái đối mặt với thiên quân vạn mã, một cái khác thì là đối mặt với không dừng tận hắc ám. Là đế tân vì tranh thủ thời gian đoạn hậu về sau, Võ Ất linh tính làm thần linh xuất hiện, sau đó phụ trách phù hộ Ân Thương bách tính, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ cất bước hướng phía trước, nhìn về phía tiếp theo nhanh bia đá, phía trên đồng dạng có Võ Ất ghi chép xuống đồ vật, Vệ Uyên phân biệt lấy phong hóa chữ viết. Rốt cuộc tìm được nguồn nước cùng đồ ăn, thế nhưng là chỗ này giống như có chút không đúng. Bầu trời lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có chút cường đại hồn phách, nếu để cho bọn chúng tiến vào thành Triều Ca, như vậy không có bao nhiêu người còn có thể sống sót. Ta ngăn cản bọn chúng, nhận ra cái này tựa hồ là Sơn Hải Kinh bên trên ghi chép những cái kia cường đại người. Hừ, cô vương ở đây một ngày, làm sao lại để bọn chúng tới gần Triều Ca? Bích họa bên trên, thành Triều Ca bên trong là nhỏ bé bách tính, mà Võ Ất cường đại mà phảng phất thần ma, đối đầu đầy trời khắp nơi sơn hải dị thú tàn hồn, một cái tay giơ thanh đồng tấm thuẫn, trên tay kia cầm cường đại kiếm, thần thái bễ nghễ mà ngạo mạn. Sau đó là cái thứ ba bích họa, là phía trên văn tự. Tộc nhân muốn ngăn chặn huyết tế, tựa hồ là dài rằng giặc trần chờ, cuối cùng cái kia một bút rơi xuống rất dài, lưu lại một cái cỡ ngón tay vết tích, cuối cùng Võ Ất giọng nói nhẹ nhàng mà tự nhiên ghi chép lại. Ta cho thế hệ này thái sư báo mộng, nói cho bọn hắn, nghĩ ngăn chặn liền ngăn chặn, cô vương rất cường đại, không cần đến bọn hắn huyết tế người tử. À, chú ý tốt chính các ngươi a, khối thứ 4 bích họa. Địch nhân quá nhiều, ta bị thương. Lúc này ta mới phát hiện, không có huyết tế tế tự, vết thương quá khó khăn khôi phục, gãy mất cánh tay không có cách nào mọc ra, may mắn đám người này còn lấy đám hung thú này đến tế tự. Bích họa bên trên, Võ Ất gãy mất cánh tay, hắn chém xuống một cái cùng kỳ hậu duệ cánh tay cùng hồn phách của mình thân thể kết hợp lại với nhau, mà nối nghiệp tiếp theo ngăn cản Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép dị thú. Vệ Uyên từng khối bích họa xem tiếp đi, không biết là quá mức không thú vị còn là cô độc, Võ Ất đem kinh nghiệm của mình khắc họa tại phía trên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là từ cái này bắt đầu, mỗi một bức bích họa bên trên Võ Ất đều bị xóa đi, phảng phất thân ảnh bị sau đó lau đi, chỉ có thể nhìn đạt được hắn là đang không ngừng chiến đấu, thẳng đến cuối cùng Vệ Uyên ngón tay đụng vào một khối vách đá thời điểm, nhìn thấy phía trên văn tự bắt đầu trở nên điên cuồng, trở nên không cam lòng. Hôm nay là đại tế thời điểm, cô vương muốn đi ra xem một chút. Cô vương nhìn thấy một đứa bé, bưng lấy hoa trắng kia là muốn hiến cho thần lễ vật. Cô hiện thân đi ra. Nàng không nhúc nhích, bản độc nhất đến nghĩ, nàng là nhìn thấy cô mà cảm giác ngạc nhiên, nhưng là nàng đột nhiên kêu lên, đem hoa ném tới sắc mặt của ta, nếu như không có nghe lầm, nàng kêu là. Vệ Uyên ngẩng đầu nhìn đến trên vách đá như là điên cuồng đồng dạng, trải rộng to to nhỏ nhỏ cùng một đoạn lời nói. Quái vật, cô là quái vật, cô làm sao có thể là quái vật, cô là Võ Ất, là thiên hạ vương. Sau đó đoạn lớn trống không, chữ cuối cùng vặn vẹo. Cô là quái vật, trên tấm hình, dùng cực đoan vặn vẹo bút pháp, khắc họa lấy một người đứng tại bờ sông hướng dòng sông bên trong đi xem, trên bờ sông là người, nhưng là dòng sông bên trong, là cơ hồ đã nhanh muốn nhìn không đến hình người quái vật dữ tợn mà vặn vẹo, mang theo khó mà hình dung uy nghiêm cảm giác cùng điên cuồng cảm giác. Thẳng đến cái này một bộ khắc đá bắt đầu, Võ Ất lưu lại văn tự liền bắt đầu biến hóa. Hắn như cũ còn tại chiến đấu cùng chém giết, nhưng là lưu lại trong ghi chép hiển nhiên suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, có rõ ràng từ người biến hóa thành thú xu thế, là hắn tự thân hồn phách bị huyết tế đến dị thú hồn phách quấy nhiễu cùng ảnh hưởng đưa đến biến hóa. Cô muốn ăn hồn phách, không, không đúng, cô muốn huyết nhục, muốn máu. Lăn đi, cô muốn ăn, ăn bọn hắn, ăn những cái kia nhân loại yếu đuối, bị lưu vong lâu như vậy, là thời điểm báo thù. Từ cô trong thân thể lăn ra ngoài. Bích họa phía trên, Võ Ất trong thân thể xuất hiện từng cái vặn vẹo đầu lâu. Mà văn tự đột nhiên trở nên tùy tiện mà ngạo mạn, ghi chép lúc trước tâm cảnh. Cô chính là Võ Ất, trời cho đại thương, ta sinh thời điểm, đã có thể xạ thiên sát thần, há có thể để hậu nhân ngược lại huyết tế tại ta. Chấm, quả thực buồn cười đến cực điểm. Nhưng là tại về sau văn tự bên trong, Võ Ất không ngừng dẫy dụa tại bản thân cùng thú tính bên trong. Hắn bị thương, nhất định phải dùng huyết tế mà đến hồn linh bổ sung chính mình linh tính, thế là người chiếm cứ bộ phận càng ngày càng ít, thú chiếm cứ bộ phận không ngừng gia tăng, cuối cùng, Vệ Uyên nhìn thấy sau cùng bích họa bên trên, viết xuống sau cùng văn tự, Võ Ất đã không tại tự xưng là cô vương. Ta muốn huyết tế, cái kia người nắm hoa ta muốn ăn, nhưng là không thể đơn giản như vậy, vương muốn vào ăn, phải có đại đỉnh ta muốn trước vẽ một tòa đỉnh, một ngày một vẽ. Sau đó là ngày thứ hai văn tự. Có đỉnh không chung, không thể, hôm nay ta vẽ xong chung, liền ra ngoài ăn luôn nàng đi. Muốn vào ăn, liền muốn có đầy đủ tùm cỏ cây, hôm nay gia tăng một gốc hoa, thành chiều ca bên ngoài, thường có dạng này hoa nở 10 dặm bất bại, không bao lâu thường đi xem xét chính là nguyên một ngày cùng. Phía sau danh tự bị vạch rơi, có hoa có gỗ, không có thị vệ, không thể hiển lộ rõ ràng vương uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi Lệ, hắn là từ nhỏ liền theo ta, chỉ là tại thảo phạt về nước thời điểm chết rồi, cái thứ nhất liền vẽ hắn đi, ta nhớ được hắn có thể sử dụng một chiếc lá thổi ra rất tốt làn điệu, chờ ta vẽ xong hắn, liền ra ngoài ăn người kia. Còn có Lưu, hắn nhưỡng rượu là tốt nhất, ta thương nhân rượu ngon, nhưng là toàn bộ thành triều ca, lại có ai hơn được hắn đâu. Đợi đến vẽ xong hắn, ta liền ra ngoài ăn người kia. Phụ vương, A Thái Đinh, ta nhớ được hắn còn nhỏ, hắn sao có thể không ở đây. Đợi đến vẽ xong, lít nhà lít nhít văn tự, thậm chí có còn không ngừng điệp ra bao trùm, Vệ Uyên trầm mặc, hắn nhìn về phía trước cái này từng mảng lớn, tồn tại ở chiều ca bên ngoài tổ mạch lòng núi lỗ trống, chậm rãi đưa tay, linh khí tràn lan, hóa thành quang đoàn tựa như là mặt trời đồng dạng lên tới chỗ cao. Thế là dưới quang mang này, Vệ Uyên trầm mặc thất thần. Hắn nhìn thấy vô biên phồn hoa khôn cùng bao la hùng vĩ một tòa thành trì. Có cười đùa giỡn hài tử, có cao cao tại thượng phảng phất thần tích đồng dạng thần điện, có cười chào hỏi thị vệ, có thổi làn điệu nhạc sĩ, có ngồi trong vương cung hài tử, ngoài thành có rủ xuống cây dương liễu rủ, có vỗ cánh chim ưng, trên trời là một khỏa đầy sao, mà ngoài thành thật sự có 10 dặm phồn hoa thường mở bất bại. Tại cái này hắc ám cô độc trong lòng núi, giữ tợn ô uế, vặn vẹo quái vật dựa vào vách đá. Những người kia vây quanh hắn cười, la lên, có đến từ cố hương gió, có đến từ cố hương rượu, là trong trí nhớ hảo hữu, là lại không có khả năng nhìn thấy thân nhân, đi vào nhân gian, chính mình là muốn ăn thịt người ma vật mà nhắm mắt lại, a cố hương ngay tại bên người a, bác Long thấp giọng nói. 3.000 năm, Vệ Uyên không đáp, đúng vậy, 3.000 năm. Trước người là hắc ám cùng không dừng tận cô độc, là ngay cả chính hắn cũng không biết sẽ hay không có kết thúc ngày canh gác, là mỗi một ngày đều gần như tuyệt vọng, chỉ có thể dựa vào chết lặng chính mình, dáng chống đỡ lấy một ngày đi xuống, còn như vậy tuyệt vọng phía dưới, ngẩng đầu, nhưng lại nhìn thấy bao la nhất thần tích. Từ phúc sớm tại Tam Quốc năm bên trong, liền đã lại lần nữa muốn đánh trung nguyên linh mạch chủ ý, cho nên có Yamatai cùng Ngụy Quốc tiếp xúc. 300 năm năm tháng, liền có thể vặn vẹo đã từng vì cố hương báo thù lo lắng hết lòng thuật sĩ. 3.000 năm thời gian, cũng vô pháp cọ rửa một cái hồn phách chấp nhất. Hắn quả thật bị thú tính xâm nhiễm, nhưng là tại hắn rơi xuống làm ăn thịt người chi ma cùng ngạo mạn đế quân bên trong, khoảng cách lấy nguyên một tòa Mỹ hào thành triều ca. Thành này bất bại, cách chương.